Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 880, chương 881, lôi cung. Ở lôi vực bên trong, đau khổ dãy giụa mãnh hổ, hầu như đã đến tuyệt lộ, đáng sợ sức lôi kéo khiến cho mãnh hổ muốn phân ra rất lớn lực lượng tránh thoát. Lại thêm lên lôi đình không ngừng oanh kích. Diệp Lăng cuồng lôi kiếm pháp lại là kiếm kiếm như sấm. Căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ sức phản kháng. Ầm ầm, đao kiếm chạm vào nhau, hoa lửa tóe phát, mãnh hổ cắn răng nảy sinh ác độc, thân thể bên trong một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bạo nổ phát. Ù ù, một đạo hổ khiếu long ngâm thanh âm theo thể phách của hắn bên trong điên cuồng mà sinh. Ngay sau đó mãnh hổ một đao hung hăng ép ra Diệp Lăng thế tiến công. Điểm mũi chân một cái lướt đến rồi lôi vực bên ngoài. Vù vù, mãnh hổ thở dốc, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Trong cơ thể hắn tiên lực đã còn dư lại không có mấy. Sắp bị Diệp Lăng đè ép khô. Ngươi rất mạnh, ngoài dự liệu của ta. Đón thêm ta một chiêu cuối cùng. Như ngươi có thể tiếp được, ta liền chịu thua. Mãnh hổ sâu hấp một hơi ngưng trọng nói, lập tức hai tay cầm đao, con ngươi trong nháy mắt thay đổi, đồng tử thay đổi có chút bụi bạch, từng luồng vũ khí dĩ nhiên theo hắn đồng tử bên trong điên cuồng lượn lờ mà sinh. Ông, mãnh hổ hai tay nắm đao, trong sát na ầm vang không ngừng, lóe lên một tia khí tức đáng sợ. Đó là thuộc về kim tiên hậu kỳ tuyệt đỉnh lực lượng. Mà này lúc, ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào Diệp Lăng cùng mãnh hổ thân lên. Giữa hai người một chiêu này, hầu như đại biểu sau cùng thắng bại. Tàn hổ đao ý, đao đánh tiên ma, quát tháo một tiếng, mãnh hổ hai tay đao. Dĩ nhiên quỷ dị chính mình phá toái một khối, đao nhọn vỡ vụn. Nhưng là ngăm đen đơn đao phía trên loang lổ đao ý. Càng thêm cuồng múc, ung ung, đao ý tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Đáng sợ sát cơ không ngừng gào thét mà sinh. Ở trong nhà này, thậm chí là cái kia từng đạo lại một lần nữa xuất hiện đại la kim tiên khí tức. Đều là cảm thấy một tia nguy cơ. Giết, đông, mãnh hổ động cổ tay bỗng nhiên dùng sức. Một tiếng lớn quát. Uống, cước bộ sải mạnh mà ra, một đáng sợ hào quang màu đen, theo thể phách của hắn bên trong điên cuồng diệu động lóe lên. Tăng tăng, này cổ đao thanh âm, tựa hồ ngăn cách thiên địa một dạng, xé rách không gian, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Lăng trước người. Khí tức đáng sợ, điên cuồng gào thét hướng phía Diệp Lăng lướt đi, tựa hồ trong sát na. Sẽ đem Diệp Lăng cho hoàn toàn cắn nuốt. Mà đối diện Diệp Lăng, thần sắc như trước, hai tay sớm liên tục bắt giấu tay. Từng luồng khí tức quỷ dị ở ngón tay của hắn trong lúc đó điên cuồng nhúc nhích. Đang ở ánh đao điên cuồng hướng phía Diệp Lăng sắc bén đánh tới một khắc kia. Trong sát na, ở Diệp Lăng ngay phía trước, một cái to lớn hắc bạch dấu ấn xuất hiện. Sinh tử cửu trọng thiên, hai ấn tượng chồng chất, giết, giống, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, sinh tử cửu trọng thiên điên cuồng mà phát động, đạo này thần thông, cơ hồ là Diệp Lăng mạnh nhất thần thông một trong, hắn hôm nay, ngưng tụ hai ấn, đáng sợ lực lượng tán phát trên không trung, tự liền cái kia từng cái theo dõi đại la kim tiên dĩ nhiên đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Người thanh niên này, làm sao lại sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng? Hắn rõ ràng mới là kim tiên sơ kỳ a. Đúng vậy a, cái này căn bản cũng không phù hợp thường tình a. Đây rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào hắn tiên lực đều đạo này thần thông cần tiên lực sao? Người thanh niên này, tuyệt đối là cần gắt gao nhìn chằm chằm ra hỏa. Một ngày hắn đột phá đến đại la kim tiên. Khẳng định chính là một cái cần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Những người này rất xa không tưởng tượng nổi. Diệp Lăng cửu đại tiên anh, đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ dường nào tiên lực. Ung ung, sinh tử cửu trọng thiên, ở trong chớp mắt, trực tiếp đánh vào tán loạn ánh đao bên trên, làm hai người chạm vào nhau chi về sau, một rực rỡ quang mang chói mắt, điên cuồng lóe lên, đáng sợ dư ba, liền Bạch Mai đều hoàn toàn biến sắc, liên tục rút lui, cái này một đáng sợ lực lượng, trực tiếp tịch quyền cả viện, hoàn toàn đem cái nhà này cho trở thành phế tích, bụi bụi văng khắp nơi. Làm bụi bụi chậm rãi rơi xuống về sau, Diệp Lăng thân thể như trước sừng sững, mà đối diện mãnh hổ, một cái chân quỳ xuống lên, hắc đao gắt gao cắm ở bên trong lòng đất, xoẹt, xoẹt, từng giọt tiên huyết, theo trong miệng của hắn hạ trên mặt đất lên, chợt trong lúc đó, cánh tay hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất bên trên, thất bại, mãnh hổ hoàn toàn thất bại. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình hội thua ở Diệp Lăng như thế cái kim tiên sơ kỳ tên trong tay. Ngẫm lại vừa rồi, xuất khẩu cuồng ngôn, tựa hồ thành hắn, mà bây giờ té xuống đất, càng là hắn, a hát hát hát, chu vi mọi người, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Quả thực không thể tin được trước mắt một màn này, quá làm hắn nhóm bất khả tư nghị. Diệp Lăng thắng. Hắn chậm rãi đi tới mãnh hổ bên người, nhìn trên đất mãnh hổ nhẹ nhàng cười, nguyện ý đánh với ta dưới giang sơn, đứng đứng lên, đánh hạ giang sơn. Mãnh hổ ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng tự tin kiên nghị khuôn mặt, hít sâu, mình bại, phía trước tiền đặt cược, liền không thể không thực hiện, nếu không không phải của hắn tính tình, ta mãnh hổ, cái mạng này cũng là của ngươi. Mãnh hổ vươn tay, kéo Diệp Lăng thân tới tay, dùng sức đứng dậy, mà sau trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ta Diệp Lăng, thành lập Lôi cung, cạnh tranh bá quỷ đỏ lãnh thổ. Diệp Lăng thanh âm lang lảnh, phóng lên cao, trong sát na, bốn phía nguyên bản thuộc về kim đao môn đệ tử. Mỗi một người đều vội vã quỳ xuống nữa. Ta các loại, nguyện vào Lôi cung. Cẩn tuân Diệp cung chủ lệnh, lại sở không chối từ. Mà Bạch Mai, Diệp Phi, Mạc Tinh đám ba người nhìn nhau, cũng đều là mỉm cười. Nếu như đây, vậy mình ba người liền đừng nữa dịch, tối thiểu cũng phải nhường người nhìn, làm một chút tư thế. Ta đám ba người, nguyện vào Lôi cung, oanh, ba người khom lưng, trong một sát na. Diệp Lăng kiến tạo thế lực thành hình, giờ khắc này ở trong lòng của tất cả mọi người, Lôi cung cái này mới lập thế lực, trong nháy mắt thành quỷ đỏ lãnh thổ đại la kim tiên dưới nhân vật vô địch. Mãnh hổ, hiển hách hung uy, đều bị Diệp Lăng cho mạnh mẽ đánh bại, dễ như trở bàn tay, căn bản không có từng chút một sức đánh trả, mà Bạch Mai mới vừa xuất thủ. Cũng là làm cho vô số người kinh hồn táng đảm. Lôi cung bên trong, ba đại cường giả, chấn nhiếp vô số hạng người xấu. Trầm Phù Trầm cùng Tiểu Nha thấy đây, cũng đều vội vã quỳ một chân trên đất. Hô to nguyện vào Lôi cung, Trầm Phù Trầm căn bản sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội này. Hắn cảm giác có dũng khí, trước mắt cái này cùng hắn tuổi tác không lớn thanh niên. Có thể một ngày nào đó, có thể mang theo hắn bay vút lên trời. Lôi cung thành lập, địa điểm hay là tại cái này đã phế bỏ tiểu viện. Hơn nữa Diệp Lăng trong mấy ngày kế tiếp, lại tốn giá rất lớn đem chung quanh chừng 10 chờ sân thu sạch mua sắm. Đại thủ bút như vậy không có kinh động đến người, dù sao mua mười mấy sân không coi vào đâu. Nhưng là tiếp đó, thời gian nửa tháng, một cái cung điện to lớn, kỳ tích dựng đứng ở tại khu vực này, cao ngất cung điện sông thẳng vân tiêu, ngọc lưu ly thần quang, bốn phía là tiểu điện dựng đứng, mà chính điện bên trên, bút sắt ngân cầu miêu tả lấy hai chữ to, Lôi cung. Như thế rộng lớn cung điện, ngắn ngủn nửa tháng, mọi người căn bản không biết là làm sao xây dựng lên tới. Hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ là Lôi Cung tuy là Quảng Chiêu môn đồ, tuy nhiên lại là nghiêm ngặt không gì sánh được. Thế nhưng một khi mướn người, đãi ngộ hậu đãi không gì sánh được lệnh người thấy thèm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.